Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, tiến công chỉ lệnh. Ngày ở Chutetsu Senmei cùng Uchiha Madara ác chiến đồng thời, Chutetsu Senmei hai cái ảnh phân thân cũng thông qua phi lôi thần thuật, dịch chuyển đến Kakashi cùng Mei Terumi, nơi đó thời gian đã gần đến trạng vạng. Ở Thái Dương chính thức xuống núi trước, Konoha ninja nhất định phải khống chế ninja liên quân bộ chỉ huy. Triệt để khống chế lại cái này có thể đối với toàn bộ ninja liên quân ra lệnh địa phương chỉ có. Hoàn toàn khống chế lại liên quân bộ chỉ huy, đón lấy hành động mới có thể không có sơ hở nào. Danzo trưởng lão, liên quân tổng bộ liền giao cho ngươi. Trong tổng bộ có Narashikaku, Yamanaka Inoichi, cùng với vụ ẩn ao có thể phối hợp ngươi. Ngoại trừ Konoha ninja cùng vụ ẩn ao bên ngoài, còn lại tất cả mọi người giết không tha. Cần phải không thể thả chạy một cái, tập hợp hết thầy tinh anh thượng nhẫn sau. Chutetsu Senmei lập tức bắt đầu bố trí nhiệm vụ, giao cho lão phu đi. Shimura Danzo có vẻ hoàn toàn tự tin, vẩn đục trong đôi mắt càng là ra một loại tên là kích động ánh sáng. Khống chế tổng bộ sau khi, lập tức tập kích Lôi Chi Quốc vùng duyên hải. Hiện tại lưu thủ ở nơi đó ninja không đủ 100, thượng nhẫn trình độ cao thủ cũng chỉ có một cái. Tiếp xúc hết thảy uế thổ chuyển sinh phong ấn sau, những này uế thổ chuyển sinh cao thủ sẽ lập tức đối với vân ẩn thôn động công kích. Chutetsu Senmei tiếp tục ra lệnh, chờ uế thổ chuyển sinh tiêu diệt vân ẩn thôn phản kháng sức mạnh sau, Danzo trưởng lão là có thể chính thức tiếp quản vân ẩn thôn, đồng thời thu thập vân ẩn thôn hết thảy nhẫn thuật cùng cơ mật. Tuy rằng Chutetsu Senmei không cách nào trực tiếp cùng thao túng uế thổ chuyển sinh ảnh phân thân bắt được liên lạc, nhưng ảnh phân thân có thể thông qua Shimura Danzo nghe được Chutetsu Senmei đối với Shimura Danzo ra lệnh, tự nhiên có thể làm được hoàn mỹ phối hợp rõ ràng. Shimura Danzo gật đầu nói, đồng thời ánh mắt chuyển hướng vân ẩn thôn phương hướng, trong ánh mắt sát ý không hề ẩn giấu bạo lộ ra. Đối với vị này rút sáng lập giả tới nói, lòng dạ độc ác, lợi ích trên hết là hắn đặc điểm lớn nhất. Nếu như uế thổ chuyển sinh là do Shimura Danzo đến thao túng, hắn thậm chí khả năng để uế thổ chuyển sinh đem vân ẩn thôn ninja cùng bình dân tàn sát không còn một mống. Dù sao hiện tại Konoha mục tiêu là thống nhất toàn bộ thế giới. Đối với khắp cả Lôi Chi Quốc tới nói, vân ẩn thôn này điểm bình dân vốn là như muối bỏ bể, hơn nữa cùng Lôi Chi Quốc bình dân không giống. Vân ẩn thôn bình dân ở dài tất cả sau, đối với Konoha cừu hận cùng phản kháng sẽ trong nháy mắt bạo. Tuy rằng ở ninja sức mạnh dưới, những này bình dân hay là sẽ không phản kháng, nhưng âm mưu phục quốc tuyệt đối là tất nhiên. Đối với Konoha ngày sau thống trị cũng thế tất sẽ tạo thành ảnh hưởng thế, nhưng đối với Chutetsu Senmei tới nói, bình dân cùng ninja tuyệt đối là không giống. Chutetsu Senmei sở dĩ đối với những khác nhẫn thôn ninja không chút lưu tình tàn sát, đó là bởi vì ninja thuộc về một cái quốc gia lực lượng quân sự. Một khi ninja ý định báo thù, lấy một cái ninja nắm giữ sức mạnh, tuyệt đối sẽ đối với quốc gia tạo thành tổn thất thật lớn. Hơn nữa ninja chết trận, đó là thuộc về chiến tranh thương vong. Phía trên chiến trường sinh tử nghe theo mệnh trời, nhưng nếu như tàn sát bình dân, tuyệt đối sẽ đối với Konoha danh tiếng tạo thành không thể cứu vãn ảnh hưởng. Chutetsu Senmei muốn tương lai là một cái và bình an định quốc gia, mà không phải một cái khắp nơi tràn ngập phản loạn quốc gia. Vì lẽ đó những kia nắm giữ phi phàm sức mạnh ninja, Chutetsu Senmei nhất định phải làm được thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Thế nhưng đối với bình dân tới nói, chỉ cần nắm giữ ninja sức mạnh, cho dù bình dân mang trong lòng oán hận, ở trên căn bản cũng không lo ngại. Munenari trưởng lão, Chutetsu Senmei quay đầu nhìn về phía một tên Hyuga nhà Hyuga trưởng lão. Ở Hyuga Hayashi cùng Hyuga gia đại trưởng lão bị giết sau khi, Hyuga Hinata trở thành tín nhiệm tộc trưởng, mà vị này Hyuga Munenari thì lại trở thành tân đại trưởng lão Hyuga bộ tộc, dù sao cũng là toàn bộ Konoha cái thứ nhất chống đỡ Chutetsu Senmei gia tộc. Tuy rằng bởi vì Tensei gần sự tình, Chutetsu Senmei giết Hyuga Hayashi đám người, nhưng đối với toàn bộ Hyuga gia tới nói, chỉ cần bọn họ không phản bội chính mình, Chutetsu Senmei vẫn là đồng ý cho bọn họ một ít chăm sóc ở. Hyuga Munenari nghe vậy tiến lên một bước, ánh mắt hừng hực nhìn Chutetsu Senmei. Thậm chí bởi vì kích động sắc mặt đều có chút đỏ lên, từ hiện tại nhẫn giới thế cuộc đến xem, Konoha thắng lợi chỉ là về thời gian vấn đề. Tứ đại nhẫn thôn đã hoàn toàn không có phản kháng sức mạnh. Sau đó chỉ cần Chutetsu Senmei có thể đánh bại Uchiha Madara, toàn bộ nhẫn giới liền hoàn toàn bị Konoha bản thân quản lý. Còn lại những kia tiểu nhẫn thôn, bọn họ cũng chỉ có diệt vong cùng thần phục hai con đường có thể tuyển, vì lẽ đó Konoha ninja tất cả chuyện tiếp theo hành động đều chỉ là ở tranh đoạt chiến công mà thôi, công lao càng lớn ở Konoha hoặc là nói là Chutetsu Senmei thống nhất nhẫn giới sau, đạt được địa vị cũng là càng cao, thu được chỗ tốt cũng lại càng lớn, mà Hyuga Munenari làm Hyuga bộ tộc tín nhiệm đại trưởng lão. Bản thân cùng Chutetsu Senmei không có bất kỳ giao tình, ở Konoha uy vọng cũng không đủ chỉ huy một cái quân lính tác chiến. Chutetsu Senmei có thể đem quan chỉ huy chức vị giao cho hắn, rất rõ ràng là đang chăm sóc Hyuga bộ tộc, mà cái này cũng là Hyuga Hayashi cùng đời trước đại trưởng lão đánh đổi mạng sống mới đạt được một kết quả. Dù sao bọn họ đã như vậy thức thời, tuy rằng nhận ra được Chutetsu Senmei ý đồ, lại không cho Chutetsu Senmei tạo thành bất luận ảnh hưởng gì, nham ẩn thôn liền do ngươi đến phụ trách đi, Chutetsu Senmei trực tiếp nói. Tiến công nham ẩn thôn quân tiên phong chính là công kích Kakashi liên đội những kia uế thổ chuyển sinh cao thủ, hành động thì ta sẽ tiến hành cái khác triệu hoán, phải. Hyuga Munenari lập tức cúc cung đáp. Những người còn lại, Chutetsu Senmei nhìn lướt qua mọi người, cuối cùng đưa mắt đặt ở Sarutobi Asuma trên người, ra lệnh nói: Asuma, nhiệm vụ của ngươi khá là nặng, đón lấy ta sẽ để lượng lớn uế thổ chuyển sinh cao thủ tập kích Mifune liên đội, mà nhiệm vụ của ngươi là làm Mifune liên đội diệt sau, lập tức tiếp nhận Konoha ninja. Sau đó đối với xa ẩn thôn động tập kích ta. Asuma nghe vậy do dự một chút, không được giấu vết liếc mắt một cái Kakashi, sau đó mới gật gật đầu tiếp nhận rồi Chutetsu Senmei nhận lệnh. Tuy rằng cùng là Konoha tinh anh ninja, nhưng bất kể là về mặt thực lực vẫn là sức ảnh hưởng lên, Kakashi đều càng có tư cách hơn hắn đảm nhiệm chỉ huy quan. Chỉ có điều Kakashi cùng Chutetsu Senmei trong lúc đó mâu thuẫn ở Konoha cao tầng trong lúc đó đã không phải bí mật. Ở thời khắc mấu chốt này, Sarutobi Asuma cũng không tốt nhất lên ân. Thấy Sarutobi Asuma tiếp nhận rồi lĩnh mệnh, Chutetsu Senmei gật gật đầu, cuối cùng nói rằng, mặt khác, các ngươi cũng biết, vụ ẩn thôn là minh hữu của chúng ta. Hết thảy đang hành động thời điểm, không chỉ có muốn thu long Konoha ninja, đồng thời cũng phải tiếp thu vụ ẩn ninja. Ở về điểm này, Thủy Ảnh sẽ phái người phối hợp các ngươi. Senmei, nghe được Chutetsu Senmei, Shimura Danzo lập tức gương mặt khó chịu, muốn phản bác. Chutetsu Senmei khoát tay áo một cái. Chutetsu Senmei giải thích, mặc kệ là hiện tại vẫn là sau đó, chúng ta cũng không thể đem hết thảy kẻ địch hoàn toàn tiêu diệt. Nếu như khả năng, đối mặt những kia thần phục kẻ địch của chúng ta cũng phải làm hết sức tiếp thu, bằng vào sức mạnh là không cách nào thống trị quốc gia. Có lúc nhân từ mới càng trọng yếu hơn. Thấy Shimura Danzo không nói lời nào, Chutetsu Senmei mới tiếp tục nói, cho tới các ninja làm sao điều phối, các ngươi liền tự mình nghiên cứu đi. Phải, mặt khác an bài xong hết thảy nhiệm vụ sau, Chutetsu Senmei rốt cục đưa mắt đặt ở Kakashi cùng Maito Gai trên người. Thấy Kakashi cũng hướng mình xem ra, Chutetsu Senmei gật gật đầu nói, Kakashi, ngươi cùng Gai hiện tại lập tức trợ giúp Naruto cùng Killer B. Các ngươi nên vẫn không có nhận được tổng bộ tin tức đi. Chân chính Ban đã xuất hiện. Vì lẽ đó cái kia mang mặt nạ ra hỏa cũng không phải Uchiha Madara, thế nhưng hắn nhưng nắm giữ Mangekyo Sharingan, hơn nữa còn là cùng ngươi đối lập mắt phải. Đặc biệt là năng lực của hắn cũng là không gian loại hình. Vì lẽ đó Kakashi, ngươi có thể hiểu ý của ta không? Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.